Nghịch thiên thần y phi, chương 23 giờ 23, phải bảo vệ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở đại bá nói, phụ thân ca nhi chỉ là ngưng thể cảnh nhị trọng, cho dù là đến cũng không thể quá xuất chúng. Con nghĩ rằng cô ấy sợ là sẽ mất mặt tại đại hội, cho nên mới cố ý ở thiên tuyệt sâm lâm lâu như vậy. Chúng ta không thể vì một mình cô ấy mà trễ nãi gia tộc tỷ thí. Dù sao tỷ thí giữa tứ tộc cũng không còn xa nữa. Sở lão gia tử cũng biết lời này hắn nói có lý, thực lực hiện tại của ca nhi không tham gia cũng tốt, tránh con bé đau lòng. Cô tuổi còn trẻ, đợi sang năm tu vi của cô thăng tiến trở lại, lại đến tham gia gia tộc tỷ thí vậy, nhất định có thể thể hiện được phong thái. Ngay lúc này sở cửu ca tại thiên tuyệt sâm lâm đã luyện chế được rất nhiều đan dược, phẩm chất thì loại sau càng tốt hơn so với loại trước. Bất tử sinh mệnh chi đồng có thể quan sát được sự thay đổi cực kỳ nhỏ nhặt của thảo dược trong quá trình luyện đan, đối với việc luyện đan của cô mang tính phụ trợ rất tốt. Đợi sở cửu ca lại luyện thành một lò đan dược, đột nhiên phát hiện có một ánh nhìn nóng rực đang nhìn cô. Sở cửu ca giật mình, rồi cô nhìn thấy gương mặt mang đầy vết sẹo đó. Hắn tỉnh lại khi nào vậy? Cô vậy mà lại không phát hiện ra. Hắn tỉnh lại sớm hơn cả dự đoán của cô, sở cửu ca cầm theo đan dược vừa ra lò nói. Đây là hồi nguyên đan, thích hợp người vừa mới hồi phục lại như ngươi, ngươi thử xem hiệu quả của thuốc thế nào. Hắn không nói gì, ngước lên nhìn sở cửu ca. Bốn mắt nhìn nhau, hắn vẫn là dáng vẻ ngơ ngác đó. Sở cửu ca vẫy vẫy tay trước mặt hắn nói. Đại thúc người không phải điên rồi chứ? Tuổi của người này có lẽ không quá lớn, chỉ có điều với gương mặt đầy sẹo và đôi mắt mang đầy vẻ tang thương làm cho hắn trông có vẻ lớn tuổi. Hắn vẫn cứ thất thần nhìn chằm chằm đôi mắt của sở cửu ca ngơ ra yêu nghiệt dung uyên có thể nhìn thấu mọi thứ nên nhận ra đôi bất tử sinh mệnh chi đồng của cô, chẳng lẽ người này cũng. Hắn cũng biết cứ nhìn chằm chằm người ta không tốt, rời đi ánh mắt nhận lấy đan dược từ tay sở cửu ca nói. Cảm ơn, giọng của hắn trầm khàn hồn hậu cực kỳ dễ nghe. Sở cửu ca nói, là ta cứu người, đại thúc ta cũng không thể không cứu người, người có phải nên chi trả phí trị liệu hay không? Một thân rách rách dưới, vị đại thúc này lục khắp người cũng không lục thấy thứ gì. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ gấp gáp, cuối cùng cũng tìm thấy một miếng ngọc bội trên cổ của hắn. Hắn giật ra để vào tay sở cửu ca, nói, cho ngươi, sở cửu ca nhìn miếng ngọc bội trong tay, đồ án trên ngọc bội không phải giống như loại long phụng, mà là hình một đôi mắt trung tâm khắc một chữ. Cửu, sở cửu ca nói, đại thúc người bệnh không nhẹ, có bệnh thì phải nhanh chữa trị, ta bây giờ hoàn toàn không thể trị dứt điểm cho người, thực lực người cao như vậy nhất định có thể tìm được luyện dược sư lợi hại hơn chữa trị cho người. Ta đã lãng phí 2 ngày rồi, phải gấp rút rời khỏi, có duyên sẽ gặp lại. Sở cửu ca vẫy vẫy tay rời khỏi, con người này thực lực mạnh, lai lịch lại thần bí, người tỉnh rồi thì cô không thèm quản nữa, tránh càng xa càng tốt. Sở cửu ca rất nhanh biến mất, kết quả phát hiện phía sau luôn có một bóng hình không nhanh không chậm đi theo, với tốc độ của cô vậy mà không thể thoát khỏi theo đuôi. Sở cửu ca ngừng lại nói, ta nói đại thúc người đi theo ta làm gì? Người đó nhìn cô nói, người cứu ta, ngọc bội là thù lao, ta đi theo bảo vệ ngươi cũng là thù lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đi đến bên sở cửu ca, thân hình hắn cao to, tỷ lệ cơ thể cũng vô cùng hoàn mỹ. Nếu như không có gương mặt mang đầy sẹo kia có lẽ sẽ là một người mang đầy vẻ khí khái nam nhi. Hắn cúi đầu nhìn sở cửu ca nói, ta phải bảo vệ ngươi. Sở cửu ca nói, ta không cần, không được, ta nhất định phải đi theo bên cạnh bảo vệ ngươi. Người này quyết tâm muốn đi theo cô, sở cửu ca làm thế nào cũng không bỏ đôi người này được, cô đành từ bỏ, hắn cứ thế một đường đi theo sở cửu ca về sở gia. Nay thiên tài gia tộc tỷ thí của sở gia đã bắt đầu, 10 người vị trí đầu của gia tộc tỷ thí năm ngoái ngồi phía trên đài cao. Quy tắc của gia tộc tỷ thí sở gia, 10 người đầu của năm ngoái sẽ phải chấp nhận sự khiêu chiến của những người sở gia khác. Đệ tử bị khiêu chiến nếu thua thì vị trí sẽ nhường lại cho vị đệ tử chiến thắng đó. Nếu như thắng thì đương nhiên có thể bảo trụ thứ hạng của mình. Nay 10 vị trí đầu chỉ có ngồi đầy 9 vị. Vị trí thứ nhất không có người, bởi vì vị trí đó vốn là vị trí của đệ nhất thiên tài sở cửu ca. Sở y y ngồi tại vị trí thứ hai, trên mặt luôn mang theo nụ cười dịu dàng. Liếc nhìn qua vị trí thứ nhất, sở cửu ca, năm ngoái ngươi đem ta từ vị trí thứ nhất kéo xuống, sợ rằng cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Hôm nay về sau, sở y y ta mới là đệ nhất thiên tài của sở gia. Sở cửu ca vậy mà không đến tham gia gia tộc tỷ thí. Cũng đúng, sở cửu ca đã bị đánh cho phế rồi, cho dù có thể tu luyện lại từ đầu thì cũng chỉ là ngưng thể cảnh nhị trọng, bất cứ ai trong chúng ta đều có thể đánh bại cô ta đến để làm gì, mất mặt sao? Đúng thế, cho dù đến, cô ta ngồi tại vị trí thứ nhất, sợ rằng cũng như ngồi trên bàn trông, rất nhanh sẽ bị người khiêu chiến đánh bại thôi. Lần gia tộc tỷ thí này do Sở gia chủ trì, nghe thấy những lời nghị luận của mọi người, Sở gia chủ nói. Mọi người cũng biết Cửu ca phát sinh một số ngoài ý muốn, cho nên thứ hạng của mọi người rời lên một hạng. Vị trí đầu do Y Y tạm thời ngồi, cứ vậy tiến tới, thứ hạng thứ 11 của năm ngoái Sở Đao ngồi vào vị trí thứ 10. Đối với sự an bài của ta, các vị có ý kiến gì khác không? Sở gia chủ ôn hòa nói. Họ cười nói, không vấn đề, đại tiểu thư này đã có thực lực ngưng thể cảnh bát trọng so với Sở Cửu ca khi chưa bị phế còn lợi hại hơn rất nhiều. Cho dù là Sở Cửu ca đến, đại tiểu thư vẫn nên ngồi vào vị trí thứ nhất. Đúng thế, Sở Cửu ca nếu đã không dám đến, vị trí đó đương nhiên thuộc về đại tiểu thư. Với lại mọi người tại đây sợ là không có ai là đối thủ của đại tiểu thư nhất định là đệ nhất của gia tộc tỷ thí năm nay của chúng ta. Sở Y Y đứng lên, dịu dàng nói. Vậy thì đa tạ các vị hậu ái. Cô từ từ đi đến vị trí bên cạnh, trong mắt vụt qua vẻ đắc ý, ngay lúc đó, một thân hình xanh nhạt xông vào hội trường của gia tộc tỷ thí, lạnh gióng nói. Ai nói ta không đến? Vị trí của ta, Sở Y Y ngươi không có tư cách ngồi, ngươi có tin ta đem ngươi đá xuống hay không? Nghe thấy giọng nói này, mọi người đồng loạt nhìn qua thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Vị thiếu nữ này sở hữu một dung mạo tuyệt sắc khí thế hơn người, trên mặt mang theo nụ cười bất cần, vô cùng chói lóa. Đây so với người luôn mặc một thân đen tựa như người vô hình đệ nhất thiên tài Sở Cửu ca, hoàn toàn không cùng một người. Thân thể của Sở Y Y cứng đờ, cô ta vậy mà trở lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình tại Thiên Tuyệt Sâm Lâm lâu như vậy mà có thể trở về không chút tổn thất. Sở Cửu ca yêu nhã đi lên vị trí trên đài cao, đối với Sở gia chủ nói. Đại bá ta kịp thời trở về rồi, ta phải tham gia gia tộc tỷ thí, vị trí thứ nhất này vốn là của ta, ai cũng đừng hòng giành mất. Ta nghĩ đại bá người là gia chủ, xưa nay luôn công bằng công chính, nhất định sẽ không phá vỡ luật lệ xưa nay của Sở gia chúng ta chứ, cách chương.